Chương 2802, định cư, 3, có lẽ đối với sinh mệnh bình thường mà nói, 3-4 vạn năm thời gian rất lâu, nhưng đối với cự long sinh mệnh dài đằng đẵng mà nói, 3-4 vạn năm thời gian là rất ngắn ngủi. Lượng bất diệt sinh mệnh lực, một bình không chỉ có thể chữa trị thương thế các cự long cấp thần ở đại thế giới u ám tạo thành, càng có thể khôi phục sinh mệnh lực bọn nó tiêu hao. Trong nhẫn không gian trừ 8 bình, bất diệt sinh mệnh lực, chính là gần ngàn trái hoa quả linh vật. Long Hoàng đại nhân, nơi này là tài nguyên tu luyện bao nhiêu năm? Kim Long Aerfred có chút không dám tin nhìn tài nguyên trong nhẫn không gian, lên tiếng hỏi. Trước đó tuy biết Hắc Long Alexis ở chỗ David hưởng thụ rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng lúc đó chỉ có một vị cự long cấp thần là Hắc Long Alexis. Theo Kim Long Aerfred nghĩ, David không có khả năng để mỗi một vị cự long cấp thần đều phân phối tài nguyên tu luyện nhiều như Hắc Long Alexis. Nhưng tài nguyên tu luyện trong nhẫn không gian khiến Kim Long Aerfred chấn động. Nó muốn biết trong nhẫn không gian này là tài nguyên tu luyện của bao lâu, để thuận tiện sau này tu luyện phân phối. Nơi này là tài nguyên tu luyện của một tháng, về sau ta sẽ dựa theo các cự long biểu hiện, gia tăng tài nguyên cung ứng thích hợp. David cười trả lời, linh tộc này ở dưới David che chở, số lượng tộc đàn đã tăng lên rất nhiều, sản lượng linh vật càng thêm kinh người. Trong mặt dây chuyền không gian của David gửi lượng lớn hoa quả linh vật, nhưng lại không thể đưa đến thần chúc đại thế giới. Vậy sẽ tạo thành hỗn loạn đối với hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới. Trước đó chỉ là cho mấy trăm phần linh vật, đã tạo ra mấy trăm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lúc ấy cân nhắc là để nghị hội tối cao có tự tin đối kháng với năm đại thần điện. Long Hoàng đại nhân, Kim Long Aerfred quên mình phục vụ vì ngài. Kim Long Aerfred trịnh trọng nói, tuy nói David trở thành Long Hoàng, có quyền mệnh lệnh Kim Long Aerfred làm việc. Nhưng cho tới bây giờ Kim Long Aerfred mới chính thức từ trong lòng tán đồng thân phận Long Hoàng của David. Nhìn xem David Long Hoàng này sau khi tiếp nhận đã làm cái gì, để 21 quả trứng rồng có điều kiện ấp trứng tốt nhất, để toàn bộ cự long cấp thần có thể trị liệu thương thế khôi phục tuổi thọ, có tài nguyên tu luyện phong phú. Kim Long Aerfred, ta tiếp nhận ngươi nguyện trung thành. David trầm giọng nói, có chỗ bất diệt sinh mệnh lực này cùng tài nguyên tu luyện, cho chúng ta 10 ngày thời gian. Chúng ta liền có thể khôi phục sức chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiến vì ngài, Kim Long Aerfred trầm giọng cam đoan. Nhiệm vụ chủ yếu của cự long nhất tộc về sau, chính là thủ hộ gia viên tinh, ở lúc cần, còn cần các ngươi xuất chiến cho ta, David cũng nói rõ chức trách của cự long nhất tộc. David cũng không cần cự long nhất tộc làm quá nhiều việc, nay cự long nhất tộc là một trong những thế lực của hắn, hắn cần chỉ là sức uy hiếp của cự long nhất tộc. Hắn có 15 vị chiến lực cấp thần, trước đó có thể áp chế thế giới trùng tộc, thần chúc đại thế giới, ở sau khi cự long nhất tộc gia nhập thế lực của hắn, hắn bằng vào chiến lực 23 vị cấp thần, dù toàn bộ thần linh và cấp thần của thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới đều liên hợp lại, hắn cũng có thể chiến mà thắng. Ở dưới loại thực lực này, điều David phải làm chủ yếu chính là uy hiếp, không phải chiến đấu. Nay liên bang vũ trụ cùng thế giới trùng tộc đều ổn định, cũng chỉ có thần chúc đại thế giới thần linh nhiều. Có khả năng xuất hiện phiền toái. David đi làm việc của mình, Kim Long Aerfred triệu tập hai vị Long Thần cùng năm vị cự Long cấp thần. Vừa rồi cự Long cấp thần còn lại nhìn thấy Kim Long Aerfred hướng Long Hoàng nguyện trung thành còn có chút không hiểu, lấy sự kiêu ngạo của Kim Long Aerfred, cho dù David trở thành Long Hoàng, nhưng thực lực bản thân còn không đủ để khiến Kim Long Aerfred nguyện trung thành. Nhưng ở lúc nhìn thấy tài nguyên Kim Long Aerfred phân phối tới, bọn nó đều đã biết Kim Long Aerfred vì sao sẽ nguyện trung thành. Long Hoàng như vậy, ở trong lịch sử cự long nhất tộc cũng chưa từng xuất hiện. Long Hoàng trước kia, đều là cần các cự long hướng Long Hoàng cống hiến, từ trước tới giờ không có Long Hoàng cung cấp tài nguyên cho cự long. Nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy, ta chỉ cần uống một chút là đủ rồi, còn lại dùng tiết kiệm. Lục Long Austin tiếp nhận bình luyện kim đối với nó mà nói đặc biệt nhỏ nhắn, có chút không nỡ nói. Hắc Long Nai Tin cùng năm vị cự long cấp thần cũng đều gật đầu đồng ý, loại bảo vật giữ mạng này, cứ như vậy sử dụng có chút đáng tiếc. Thương thế trên thân bọn nó tuy trải qua mấy vạn năm thời gian, có rất nhiều thương thế lâu ngày, nhưng lấy thể chất cự long, lại thêm những tài nguyên tu luyện đỉnh cấp này trải qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Không cần tiết kiệm, các ngươi dùng hết bất diệt sinh mệnh lực, chỉ có mau chóng khôi phục trạng thái mạnh nhất, mới có thể phục vụ cho Long Hoàng đại nhân bất cứ lúc nào. Lại nói tuổi thọ các ngươi cũng bị hao tổn, mau chóng bổ sung trở về mới là quan trọng nhất. Long Hoàng đại nhân cho ra bất diệt sinh mệnh lực, yêu cầu chính là trị liệu thương thế, các ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của Long Hoàng đại nhân. Kim Long Eofret trầm giọng nói. Các cự long cấp thần còn lại không khỏi gật gật đầu, bọn nó cũng là bị hoàn cảnh an toàn của gia viên tinh ảnh hưởng. Bọn nó chung quy không thể do Long Hoàng đến bảo hộ, chỉ có khôi phục thực lực mới có thể bảo hộ Long Hoàng. Ở thần chúc đại thế giới, nếu thực lực bọn nó tất cả đều là trạng thái đỉnh phong, năm đại thần linh kia muốn khai chiến với bọn nó còn cần cân nhắc nhiều hơn nữa. Thần chết, luôn chờ đợi tin tức tốt, pháp trận triệu hồi cự long sau khi kích hoạt động tĩnh rất lớn, nó thông qua đôi mắt bộ xương con rối bán thần đã thấy được cổng thời không, nhưng hắn không nỡ mang bộ xương con rối bán thần để lại nơi đó, chờ đợi cự long nhất tộc xuyên qua cổng thời không. Bộ xương con rối bán thần là con rối cực kỳ quý giá trong tay thần chết, rất quan trọng, không thể chỉ vì nhìn cự long nhất tộc một cái mà tổn hại ở nơi đó, cho nên thần chết cũng chưa nhìn thấy chuyện xảy ra sau đó ở cổng thời không, nhưng một khi năm đại thần linh cùng cự long nhất tộc xảy ra đại chiến, tuyệt đối sẽ làm cả thần chúc đại thế giới đều sinh ra chấn động, loại chuyện này căn bản không thể giấu giếm. Nhưng thần chết chờ trái chờ phải, cũng chưa nghe được bất cứ việc gì về năm đại thần linh và cự long nhất tộc xảy ra thần chiến, tự như cổng thời không kia là giả dối. Chương 2803, phân băng, 1, không có khả năng, tiêu phí nhiều cố gắng như vậy, sao có khả năng không có tác dụng? Thần chết lẩm bẩm, vì sao biết rõ hậu quả đáng sợ của cự long nhất tộc trở về, thần chết vẫn cổ động toàn bộ tà thần cùng nhau kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long nhất tộc về thần chúc đại thế giới. Chính là vì thần chết cùng 10 vị thần linh khác sắp không còn đường sống, lần này sau khi thức tỉnh lại, một khi không đạt được đủ lực lượng tín ngưỡng liền ngủ say, khả năng thật lớn chính là ngủ say vĩnh cửu. Mà nhìn thế cục thần chúc đại thế giới, muốn đạt được đủ lực lượng tín ngưỡng khả năng cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thần chúc đại thế giới trở nên hỗn loạn, mới có thể mang đến cơ hội cho 10 vị thần linh. Thần chết, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, tín đồ của ta bị giết gần 200, bây giờ rất nhiều tín đồ đều ở trong truy nã. Thần lửa, liên lạc thần chết, nói, ta bên này 2 ngày thời gian tín đồ hủy diệt 300. Tín đồ của ta 2 ngày giảm bớt hơn 200. Chính vị thần linh thông qua ảo ảnh tiểu thế giới hướng thần chết thông báo chuyện xảy ra, trong lời nói của bọn họ tràn đầy câu oán hận. Bọn họ đều biết, năm đại thần điện và nghị hội tối cao vì sao sẽ đột nhiên làm như thế. Đây là trả thù, hoàng hôn các vị thần mở ra pháp trận triệu hồi cự long. Trước kia năm đại thần điện tuy luôn chèn ép tín đồ tà thần, nhưng cũng chưa đến loại trình độ này bây giờ. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, toàn bộ cửa truyền tống đều tăng mạnh quản lý khống chế. Mỗi một người sử dụng cửa truyền tống mặc kệ thân phận, đều cần trải qua thần thuật quang minh của thần điện chứng thực mới có thể sử dụng cửa truyền tống. Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, cái này cũng liền đoạn tuyệt con đường sử dụng cửa truyền tống của tín đồ tà thần. Trừ số rất ít tín đồ tà thần cao tầng có được cửa truyền tống của mình, tuyệt đại bộ phận tín đồ tà thần còn lại đều không thể di động. Các kỵ sĩ quý tộc phối hợp với tế tự thần điện, thẩm tra rất nhiều đối tượng nghi ngờ là tín đồ tà thần. Ở dưới tác dụng của thần thuật quang minh, tín đồ tà thần không chỗ nào có thể ẩn nấp, đáng sợ nhất là, trong kỵ sĩ quý tộc, hầu như đều có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dẫn đội, đây cũng là nguyên nhân quan trọng tạo thành tín đồ tà thần tổn thất quy mô lớn. Đặt ở trước kia, cho dù tín đồ tà thần không thể chiến thắng đối thủ, chạy trốn vẫn là có khả năng nhất định, nhưng bây giờ gặp thánh điện kỵ sĩ cấp 5, khiến tỷ lệ tín đồ tà thần có thể đào tẩu giảm đi rất nhiều. Lần hành động càn quét này đã kích nghiêm trọng nhất đối với hoàng hôn các vị thần còn không phải tín đồ tà thần tổn thất, mà là cứ điểm kinh doanh rất nhiều năm bị nhổ. Đặc biệt một ít tinh cầu buôn bán, một ít tinh cầu thần điện không thể nào quản lý khống chế, đều là mục tiêu trọng điểm của lần đả kích này. Trong ngàn vạn năm, các tín đồ tà thần cố gắng thành lập cứ điểm, đều bị dọn sạch trong lần hành động này. Có thể nói về sau, hoàng hôn các vị thần còn muốn hấp thu tín đồ tà thần mới, sẽ khó khăn hơn vô số lần. Đặc biệt tổng bộ hoàng hôn các vị thần bị David hủy diệt, các giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần đều làm theo ý mình, cũng khiến lần hành động càn quét này làm rất nhiều thế lực hoàng hôn các vị thần mất đi liên hệ với nhau. Thần chết, đây là hậu quả ngươi đề xuất mở ra pháp trận triệu hồi cự long, ta chưa nhìn thấy hỗn loạn sau khi pháp trận triệu hồi cự long mở ra, ngược lại là tín đồ của ta tổn thất cực lớn, thần sợ hãi hướng thần chết trầm giọng nói. Thần sợ hãi, quả thật là ta đề xuất mở ra pháp trận triệu hồi cự long, nhưng ngươi cũng đồng ý, đối mặt thế cục như thế, ngươi nên làm không phải chỉ trích ta, mà là cùng nhau đối mặt. Thần chết nhàn nhạt trả lời. Cùng nhau đối mặt, ngươi vì mau chút kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, đánh lén ta, khiến ta tổn thất một bức tượng thần, đây là cái gọi là cùng nhau đối mặt của ngươi. Thần máu vào lúc này oán hận nói, thần máu oán khí rất lớn đối với thần chết, hắn lần này bởi vì bị thần chết hủy diệt thân thể hàng lâm, chưa kịp thu về rất nhiều lực lượng tín ngưỡng cùng với tượng thần trong thần điện, tạo thành tổn thất cực lớn. Thần máu, tâm tư nho nhỏ của ngươi ai chẳng biết, ngươi muốn kéo dài thời gian đạt được càng nhiều lợi ích hơn, ta chỉ là vì để toàn bộ thần linh không lãng phí tài nguyên nữa, thần chết lạnh lùng nhìn thần máu, nói. Thần chết, lúc ngươi hướng ta ra tay, ta đã nghĩ cần rời khỏi hoàng hôn các vị thần này, dù sau này tổng bộ hoàng hôn các vị thần đã hủy, ta cũng không có gì đáng lưu niệm, các vị thần linh tạm biệt hoặc là không gặp lại nữa. Thần máu nhìn toàn bộ thần linh trong ảo ảnh, trầm giọng nói, thần máu sau khi nói xong, trực tiếp cắt đứt ảo ảnh tiểu thế giới, biến mất từ trong ảo ảnh tiểu thế giới của thần linh còn lại. Trong lòng toàn bộ thần linh đều cả kinh, thần máu rời khỏi hoàng hôn các vị thần, đây là lần đầu tiên hoàng hôn các vị thần có thần linh tỏ rõ rời khỏi. Mẫu thần rừng rậm chỉ là mất liên lạc, cũng chưa trước mặt toàn bộ thần linh nói ra lời nói rời khỏi. Lời của thần máu đối với toàn bộ thần linh mà nói là cực có sức chấn động, hoàng hôn các vị thần, 12 vị thần linh, ở sau khi thần máu rời khỏi liền còn lại 9 vị. Mấu chốt nhất là, trong hoàng hôn các vị thần đã mất đi tín nhiệm, cho dù trước đó cũng không có bao nhiêu tín nhiệm đáng nói, nhưng quan hệ giữa các thần linh với nhau chưa từng khẩn trương như vậy. Nay mỗi một vị thần linh đều đối mặt phiền toái lớn nhất, lượng lớn tín đồ bị giết, căn cứ cùng thế lực ẩn giấu bị nhổ mất. Những thứ này đều khiến thần linh cảm giác được tận thế sắp tới. Trong lòng, thần chết cũng bực bội, tình huống của hắn làm sao không phải tương tự, ngay tại lúc giao lưu với các vị thần, hắn cũng cảm giác được không ngừng có tín đồ gián đoạn kết nối tín ngưỡng với hắn. Các vị, thần lửa, ta hôm nay cũng rời khỏi hoàng hôn các vị thần, đây có lẽ là một lần cuối cùng ta gặp các vị, bởi vì ta có thể sẽ vĩnh viễn lâm vào ngủ say, thẳng đến lúc tiểu thế giới của ta tự hủy, linh hồn của ta rơi vào không gian loạn lưu vô tận. Thần lửa dùng giọng điệu thất vọng nói, thần lửa phát giác hắn rất khó xoay người nữa, tín độ của hắn đã giảm bớt đến dưới đường cảnh giới, có lẽ hắn còn có thể dựa vào tín độ trong tiểu thế giới chống đỡ một ít năm nữa, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ ở trong việc tín độ trong tiểu thế giới không ngừng giảm bớt, chậm rãi đi hướng suy vong. Chương 2804, Phân băng, 2, thần lửa là thần linh chiến lực rất mạnh trong hoàng hôn các vị thần. Hắn rời khỏi khiến càng nhiều thần linh mất đi kỳ vọng đối với hoàng hôn các vị thần. Tương lai thần lửa, miêu tả, là tương lai rất có khả năng của toàn bộ thần linh nơi này, cảm xúc bi thương dâng lên ở trong lòng các thần linh. Ở trong ảo ảnh các tiểu thế giới, bóng dáng thần lửa biến mất không thấy. Ta cũng đi ngủ say, ta đã không còn tín đồ. Thần gió bão ở sau khi thần lửa rời khỏi, nói tiếp. Một tòa thần điện cuối cùng của thần gió bão bị David thu đi rồi. Hy vọng duy nhất cuối cùng chính là tượng thần tổng bộ, hoàng hôn các vị thần, tín đồ thần linh còn lại của hoàng hôn các vị thần trợ giúp thần gió bão đạt được một ít tín đồ. Bởi vì các tín đồ này thời gian tín ngưỡng quá ngắn, còn đều là tín đồ nông cạn, nhưng tổng bộ hoàng hôn các vị thần cũng bị David thu đi, chặt đứt nguồn tín ngưỡng cuối cùng trên thế gian của thần gió bão. Vốn nếu hoàng hôn các vị thần không xảy ra vấn đề, thần linh khác trái lại đáp ứng thần gió bão ở dưới sự trả giá nhất định. Xây dựng lại tượng thần cho hắn, chẳng qua dưới thế cục trước mắt, các thần linh ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có thể quản chuyện của thần gió bão. Thần gió bão biến mất rất dứt khoát, lại cho thần linh còn lại sự chấn động mạnh hơn nữa, bởi vì thần linh còn lại rời khỏi có lẽ còn có thời gian ngủ say rất lâu, mà thần gió bão gần đây bởi vì trợ giúp kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, đã trả giá quá nhiều thần lực, thần gió bão chính là kỳ vọng thần chúc đại thế giới đại loạn. Để hắn có thể đạt được một ít tín đồ, khiến hắn vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất này. Không ngờ kết quả cuối cùng sẽ là như thế, thần gió bão đã không còn tín đồ trên thế gian, lượng tồn trữ lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không đủ, hắn sẽ trở thành thần linh ngã xuống trước hết. Đến loại thời điểm này, ta sẽ không lãng phí năng lượng, ta cũng rời khỏi hoàng hôn các vị thần, thần chết, ta sẽ ở trong không gian loạn lưu chờ gặp mặt ngươi, thần tà mị dùng giọng nói quái dị nói, hắn hướng về thần chết. Lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó bóng dáng thần tà mị cũng biến mất ở trong ảo ảnh của các tiểu thế giới, chỉ là nụ cười của hắn lại khiến trong lòng thần chết phát lạnh. Thần chết biết, đây là hắn thúc đẩy hành động kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long thất bại, các thần linh đều hận thấu xương đối với hắn. Trong thần linh nơi này, nhiều vị tà thần vốn là tồn tại cực kỳ tà ác, bọn họ không thể đối phó thần chết, tránh ở trong tiểu thế giới, lại không ngừng nguyền rủa thần chết. Hoàng hôn các vị thần, đến bây giờ, cũng liền không còn cơ sở tồn tại, mấy vị thần linh còn lại tuy cũng chưa nói ra lời rời khỏi, lại yên lặng đóng lại ảo ảnh. Thần chết, nhìn ảo ảnh trống trơn, hắn nghĩ tới thần tà mị nguyền rủa, nghĩ tới ánh mắt toàn bộ thần linh nhìn về phía hắn, nghĩ tới tận thế, thần lửa, đoán trước, trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng. Ta tuyệt không muốn yên lặng ngã xuống như vậy, cho dù ta trả giá tất cả, cũng phải khiến người đời vĩnh viễn ghi khắc thần chết, ta tồn tại. Thần chết, từ trên vương tọa xương khô đứng lên, phát ra một tiếng trống giận. Thế giới trùng tộc Gia Viên Tinh, David thả ra Long Hoàng không gian, hiện nay Gia Viên Tinh có thể nói là nơi an toàn nhất. Tuy nói phương tiện trong Long Hoàng Điện đều là vì cự Long mà xây dựng, nhưng hắn vẫn cực kỳ thích Long Hoàng Điện hùng vĩ, chỉ cần cải tạo Long Hoàng Điện một phen, chính là chỗ ở tốt nhất. David tiến vào Long Hoàng không gian, hắn có loại cảm giác kỳ lạ, tự như quy tắc nơi này cùng quy tắc thế giới trùng tộc là giống nhau. Lúc ở thần chúc đại thế giới, hắn còn chưa phát hiện một đặc điểm này của Long Hoàng không gian, chỉ là cảm giác quy tắc Long Hoàng không gian cực kỳ ổn định. David triệu đến phân thân chiến thể, để phân thân chiến thể mang theo hoa văn truyền thừa cấp hoàng tiến vào trong Long Hoàng không gian. Quả nhiên, phân thân chiến thể ở trong Long Hoàng không gian vẫn như cũ có thể thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu lực lượng tín ngưỡng trùng tộc. Long Hoàng không gian này cùng chung quy tắc với chủ thế giới. David cũng phát hiện, ở trong Long Hoàng không gian có thể dễ dàng mang năng lượng phát ra ngoài không gian, cái này nhắm chừng là thiết kế vì thuận tiện công kích kẻ địch. Trong lòng hắn vui vẻ, trước đó hắn còn đang vì pháp trận khổng lồ trực tiếp bại lộ ở Gia Viên Tinh mà có chút lo lắng, có đôi khi David sẽ mang đi toàn bộ cấp thần, chỉ để lại pháp trận khổng lồ không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thời điểm đó phòng ngự của Gia Viên Tinh suy yếu nhất. Mặt khác, về sau nếu có khách đến, David cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy pháp trận khổng lồ do hoa văn truyền thừa cấp hoàng thúc giục. Nếu chuyển dời pháp trận khổng lồ đến trong Long Hoàng không gian, như vậy tất cả đều có thể giải quyết. Từ sau khi David nhận chủ quyển sách Long Hoàng không gian cũng chỉ có David có thể mở ra, mà Long Hoàng không gian ở lúc che giấu, ngay cả tinh thần David cũng không thể cảm giác được, có thể nghĩ mà biết hiệu quả che giấu của nó tốt bao nhiêu. David nghĩ làm là làm ngay, di động pháp trận khổng lồ cũng không có gì khó khăn, bản thân pháp trận chính là hắn bố trí, chẳng qua một lần nữa làm một ít bố trí, đem pháp trận khổng lồ ở trong Long Hoàng không gian hướng Gia Viên Tinh cung cấp vòng bảo hộ phòng ngự thần văn cùng tiết ra khí thể sinh tồn dùng. Sử dụng pháp trận khổng lồ đều là phân thân cấp thần của David, cũng không cần cho quyền hạn khác, các phân thân cấp thần này là có thể tự do ra vào Long Hoàng không gian. David tiêu phí 2 ngày thời gian, xử lý xong chuyện này. Mặt ngoài Gia Viên Tinh không nhìn thấy pháp trận khổng lồ, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương một lần nữa quy hoạch phương án xây dựng cho khu vực lớn để trống ra. Hắn lại lợi dụng người máy công trình của Liên bang Vũ trụ, kiến tạo một bộ đồ gia dụng thoải mái cho hắn trên Long Hoàng tọa lơ lửng trong Long Hoàng Điện. Về phần nói các đá cuối cùng, thần lực kết tinh kia trên Long Hoàng tọa bị David thu lại, ngay cả sách, thần khí các loại vật phẩm trong không gian trữ vật cũng bị hắn thu lại. Ở trong cuộc sống sau đó, David là dốc lòng tu luyện, ở trong thời gian trống khi tu luyện, lật xem sách ghi lại truyền thừa thần linh cùng cấp thần, trong đó cũng có một ít bí ẩn thượng cổ. Nếu không phải cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có tình báo thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ tập hợp phát đến nơi này của hắn, hắn cũng sắp quên mọi thứ bên ngoài. Chương 2805, thừa nhận, một, tình huống thần chúc đại thế giới đang trở nên ổn định, năm đại thần điện hầu như là dùng phương thức càn quét. Phái ra lượng lớn tế tự có thể thi triển thần thuật quang minh, phối hợp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của nghị hội tối cao, ở trên mỗi một tinh cầu tiến hành điều tra cùng dọn sạch. Giai đoạn bắt đầu năm đại thần điện là tiến hành điều tra toàn bộ mục tiêu đáng ngờ, bây giờ lại là đến mỗi một tinh cầu, liền mang tất cả mọi người ở tinh cầu đó đều thông qua thần thuật quang minh, phân biệt một phen. Công việc này cực kỳ rườm rà cùng khổng lồ, nhưng năm đại thần điện như là hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn diệt trừ tín đồ tà thần. Vận dụng tất cả lực lượng thúc đẩy tiến hành công việc này. Trong một chỗ vực sâu không thấy đáy che giấu thần điện hùng vĩ, nơi này thờ phụng tượng thần của thần chết. Hôm nay, tế tự cấp 3 cha tham giống như bình thường, quét tước các nơi trong thần điện. Tòa thần chết thần điện này chỉ có một mình tế tự cấp 3 cha tham trông coi, nơi này chỉ có thể tính là một điểm trung chuyển tín ngưỡng của lượng lớn tín đồ thần chết. Tín đồ thần chết ở tinh vực phụ cận sinh ra tín ngưỡng tụ tập ở nơi này. Sau đó do tượng thần, thần chết hấp thu tồn trữ ở thần điện, chỉ có khi tín ngưỡng tồn trữ đạt tới lượng nhất định, tiểu thế giới, thần chết mới sẽ mở ra thông đạo tín ngưỡng dẫn lực lượng tín ngưỡng nơi này vào tiểu thế giới. Chủ yếu là mỗi lần tiểu thế giới mở ra thông đạo tín ngưỡng đều là cần tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, vì có thể tiết kiệm lực lượng tín ngưỡng, thần chết mới sẽ thao tác như vậy. Đây cũng là lựa chọn của tuyệt đại bộ phận tà thần, tín đồ phụ cận nơi đây cầu nguyện cũng đều do thần niệm trong tượng thần xử lý, chỉ có cầu nguyện đặc thù mới sẽ chuyển giao cho bản thể thần chết xử trí. Thật ra dựa theo bình thường mà nói, như thần điện loại địa phương này, tro bụi đều rất ít có thể rơi xuống. Như là vì không muốn lãng phí lực lượng tín ngưỡng mở ra pháp trận thần văn hút bụi, mới sẽ cần tế tự cấp 3 cha tham dọn dẹp mỗi ngày. Tế tự cấp 3 cha tham tuy ở thần điện thần chết, nhưng đối với tình huống bên ngoài vẫn là cực kỳ hiểu biết, thông qua pháp trận liên lạc, tình báo bên ngoài mỗi ngày đều sẽ truyền tới. Hắn cực kỳ lo lắng thế cục bây giờ, toàn bộ thần chúc đại thế giới đều đang đả kích tín đồ tà thần, các tín đồ tà thần che giấu ở thế gian này trở thành nhóm đối tượng đầu tiên chịu công kích. Theo tế tự cấp 3 cha tham biết, trong khoảng thời gian gần đây, riêng là tín đồ thần chết số lượng giảm mạnh hơn phân nửa, tín đồ hắn biết rất nhiều năm đều chết ở gần đây. Hắn khẽ thở dài một hơi, hoàn thành công việc quét dọn, hắn về tới đại điện, quỳ ở trước mặt tượng thần thần chết, bắt đầu cầu nguyện. Ngay tại lúc tế tự cấp 3 cha tham chuyên tâm cầu nguyện, trên tượng thần thần chết hiện lên một luồng ánh sáng. Sau đó toàn bộ lực lượng tín ngưỡng trong cả thần điện thần chết đều đang hướng về tượng thần tụ tập. Tế tự cấp 3 cha tham bị lực lượng tín ngưỡng dao động khác thường làm bừng tỉnh, hắn mở mắt liền nhìn thấy tượng thần, thần chết, tản ra hào quang màu vàng, hơn nữa hào quang càng lúc càng mạnh. Chủ vĩ đại, cảm tạ mọi thứ ngài ban cho cha tham người hầu trung thành của ngài. Tế tự cấp 3 cha tham tăng thêm tiếng cầu nguyện, loại tượng thần, thần chết này xảy ra hiện tượng lạ, bình thường đều là xuất hiện thần ân. Toàn bộ thần điện, thần chết, cũng chỉ có một vị tín đồ là tế tự cấp 3 cha tham tồn tại. Tế tự cấp 3 cha tham đương nhiên cho rằng đây là thần chết, ban cho hắn thần ân. Tế tự cấp 3 cha tham lặng lặng chờ đợi thần ân, mắt thấy hào quang trên tượng thần, thần chết đã trở nên lóa mắt mà không thể nhìn thẳng, cũng chưa có thần ân hạ xuống. Ngay tại lúc trong lòng tế tự cấp 3 cha tham không hiểu, hào quang trên tượng thần, thần chết đột nhiên tắt, toàn bộ thần điện, thần chết lâm vào trong bóng tối. Tế tự cấp 3 cha tham không biết đã xảy ra chuyện gì, thần điện, thần chết sao có thể tối tăm như thế. Phải biết rằng tuy tiết kiệm lực lượng tín ngưỡng, nhưng vì thần điện trang nghiêm cùng sùng kính đối với thần chết, thần điện đều là sử dụng thần văn để chiếu sáng. Sau một lúc, tế tự cấp 3 cha tham tỉnh táo lại phát ra một tiếng tru lên không giống tiếng người, đây là thanh âm bất đắc dĩ mất đi tất cả. Tế tự cấp 3 cha tham phát hiện hắn không thể liên hệ với tượng thần biến thành một vật chết, mà toàn bộ lực lượng tín ngưỡng của cả thần điện cũng đều ở vừa rồi bị rút lấy. Sở dĩ thần điện, thần chết, lâm vào bóng tối. Chính là vì khi thần chết rút lấy lực lượng tín ngưỡng, không lưu lại cho dù một tia lực lượng tín ngưỡng, tòa thần điện thần chết cổ xưa này tất cả đều dựa vào lực lượng tín ngưỡng mới có thể bảo lưu lại ở chỗ hiểm yếu này, sau khi mất đi lực lượng tín ngưỡng, thần điện cũng nhanh chóng suy bại ở trong mắt tế tự cấp 3 cha tham. Tế tự cấp 3 cha tham biết, đây là thần chết vứt bỏ tòa thần điện này, thần chết cũng chưa ngã xuống, bởi vì hắn còn có thể cảm giác được thần chết. Nhưng hắn muốn điều động cho dù một tia lực lượng tín ngưỡng cũng không thể làm được, điều này làm hắn mất đi năng lực sử dụng thần thuật của thần chết. Tế tự cấp 3 cha tham ngơ ngác ngồi bệt ở trên mặt đất, thần chết đã vứt bỏ hắn tín đồ này, loại chuyện này khiến hắn gần như sụp đổ. Chuyện như vậy không chỉ xảy ra ở chỗ tế tự cấp 3 cha tham, vài tòa thần điện còn sót lại của thần chết ở thần chúc đại thế giới đều là như thế. Ở trong tiểu thế giới, trong mắt thần chết không có một tia cảm tình. Trong lòng hắn quyết tuyệt mang lực lượng tín ngưỡng trong toàn bộ thần điện thu hết về tiểu thế giới, chính là vì liền mạng đánh cuộc. Loại thao tác này tuy có thể khiến thần chết trong thời gian ngắn điều động lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, nhưng cũng tương đương là tuyệt con đường truyền bá tín ngưỡng của hắn về sau. Trong lòng thần chết có phán đoán, lần này năm đại thần linh là muốn diệt sạch toàn bộ tín đồ tà thần, lưu lại thần điện cũng sẽ chỉ chậm rãi hao tổn lực lượng tín ngưỡng, nhắm chừng rất có thể thu vào không bằng chi ra. Thần chết rót lực lượng tín ngưỡng vào trong thần văn di động của tiểu thế giới của hắn sắp có một đoạn lữ trình cực kỳ dài, đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao cần nhiều lực lượng tín ngưỡng như vậy. Mẫu thần rừng rậm gần đây cũng nhận được tin tức tín đồ giảm bớt, thật ra bây giờ nàng đã sớm không cần tín đồ nữa, nay trong tiểu thế giới của nàng tràn đầy lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, cũng đủ nàng vượt qua thời gian rất lâu. Chương 2806, thừa nhận, 2, càng quan trọng hơn là... Mẫu thần rừng rậm cũng không cần quá mức keo kiệt sử dụng lực lượng tín ngưỡng, chỉ cần nàng cần, Bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua thông đạo tín ngưỡng đạt được lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Nhưng, mẫu thần rừng rậm lại không thể nhìn tín đồ của mình bị dọn sạch, rơi vào đường cùng, nàng thông qua kết nối linh hồn với chủ thần liên hệ David. Mẫu thần rừng rậm, chuyện này ta đến xử lý. David nhận được thỉnh cầu của mẫu thần rừng rậm, cũng chưa từ chối trực tiếp đáp. Mẫu thần rừng rậm đầu phục hắn, trở thành thần linh phụ thuộc hắn, hắn cần thiết trợ giúp mẫu thần rừng rậm, mà hắn cũng có năng lực này. David đã đổi điểm an toàn thế giới trùng tộc, đến gia viên tinh đủ an toàn, hắn cũng không cần cẩn thận nữa, thế giới trùng tộc tương đương là đại bản doanh của hắn. David kích hoạt lỗ dung không gian đi thông thần chúc đại thế giới điểm an toàn, về tới hành tinh Gami. Hắn sau khi tới hành tinh Gami, lấy ra lệnh bài thần văn liên lạc, thông qua lệnh bài thần văn liên lạc liên hệ thần chiến tranh. Thần chiến tranh khi nhận được David thỉnh cầu liên lạc, vẫn có chút thấp thỏm bất an, loại cảm giác này đối với thần chiến tranh mà nói quá mức xa lạ, đã mấy vạn năm chưa có loại cảm thụ này. David rất ít chủ động liên lạc thần chiến tranh, mà thần chiến tranh trước đó thử liên lạc David cũng không cách nào liên lạc được, đó là bởi vì David không ở thần chúc đại thế giới. Bán thần Arthur, có chuyện gì sao? Thần chiến tranh mặt mỉm cười hỏi. Nếu để các tín đồ của thần chiến tranh nhìn thấy nụ cười này của hắn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây còn là thần chiến tranh kia bọn họ tín ngưỡng. Trong nụ cười này mang theo ý kính cẩn, thần chiến tranh tuy nói là kẻ thống trị thần chúc đại thế giới, nhưng hắn cũng là tới từ thời đại các vị thần hỗn loạn kia, biết nguyên tắc thực lực quyết định tất cả. Bây giờ thực lực bán thần Arthur đủ cường đại, hơn nữa còn không tranh đoạt quyền khống chế thần chúc đại thế giới với bọn họ, loại tồn tại này đương nhiên không thể trở mặt. Thần chiến tranh, có hai việc ta cần báo cho ngươi, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Đầu tiên, cự long nhất tộc đã đầu phục ta, ta đưa cự long nhất tộc rời khỏi thần chúc đại thế giới, nhưng cung điện cự long loại kiến trúc này cự long nhất tộc để lại ở thần chúc đại thế giới, hy vọng trả lại cho ta. David nói tới đây tạm dừng một chút. Đương nhiên, ta sẽ nói với bốn vị thần linh còn lại, chỉ cần phát hiện kiến trúc cự long nhất tộc đều sẽ thông báo ngươi. Trong lòng thần chiến tranh thoải mái một chút, hắn cười đồng ý, kiến trúc của cự long nhất tộc, như cung điện cự long các thứ, tuy sử dụng tài liệu rất quý giá, nhưng cung điện cự long lại không thể tháo dỡ lấy tài liệu. Bán thần Arthur đã đưa ra, như vậy loại kiến trúc này đều trả lại cho bán thần Arthur cũng không tính là cái gì. Trong đó còn có một tầng ý tứ quan trọng, đó chính là bán thần Arthur đã thu phục cự long nhất tộc, cũng chính là bán thần Arthur nay thủ hạ cấp thần nhiều tới 23 vị. Vì một chút ngoại vật, đắc tội bán thần Arthur đã cường đại như thế, thật sự không hợp lý. Cảm tạ thần chiến tranh, chuyện thứ hai chính là báo cho ngươi, mẫu thần rừng rậm là thần linh phụ thuộc của ta, ta có thể hứa hẹn nàng sẽ không công khai truyền giáo ở thần chúc đại thế giới, cho nên ta hy vọng lần này khi càn quét tín đồ tà thần, đừng dính dáng đến mẫu thần rừng rậm. David cười nói ra chuyện thứ hai, thần chiến tranh không khỏi ngẩn ra, nói thật, chuyện này mới là điều hắn hoàn toàn chưa đoán trước được. Nhưng thần chiến tranh lập tức nghĩ tới chuyện trước kia, ở lúc các tà thần còn chưa hành động, nghị hội tối cao bên kia đã truyền đến tình báo về tà thần chuẩn bị mở ra pháp trận triệu hồi cự long. Lúc ấy, thần chiến tranh đã rất kỳ quái, nghị hội tối cao bên kia từ đâu đạt được tình báo, bây giờ nghĩ đến thì ra lúc ấy, mẫu thần rừng rậm đã đầu phục bán thần Arthur. Về phần nói buông tha tín đồ của mẫu thần rừng rậm, cái này trái lại không có một chút vấn đề nào. Thần chiến tranh cũng rõ, mẫu thần rừng rậm là thần linh thế nào, mẫu thần rừng rậm không có chiến lực được công nhận ở thời đại các vị thần. Nếu không phải vì mẫu thần rừng rậm gia nhập hoàng hôn các vị thần, thần chiến tranh cũng lười chú ý, mẫu thần rừng rậm. Buông tha loại thần linh không có một chút uy hiếp này, lại thêm bán thần Arthur cũng đã đáp ứng, mẫu thần rừng rậm sẽ không công khai truyền giáo, những thứ này là đủ rồi. Chuyện này ta cũng có thể đáp ứng, ta sau khi thương lượng với bốn vị thần linh. Mau chóng thông qua tán thành đối với mẫu thần rừng rậm, nàng sẽ trở thành thần linh được năm đại thần điện thừa nhận, thần chiến tranh đã làm thì làm đến nơi đến chốn, hắn cười nói. Tính ta nợ ngươi một phần nhân tình. David cũng đáp lại đối với thiện ý thần chiến tranh biểu đạt. Mẫu thần rừng rậm sau khi báo sự tình cho David biết, liền lại bắt đầu gieo trồng cùng chế tác thần khí, bởi vì tài liệu phẩm chất cấp bán thần phân lượng cực nhiều, lại thêm thần khí David cần cũng không phải thần linh sử dụng. Mà là nhân loại sử dụng, cho nên có thể chế tạo ra rất nhiều thần khí. Ngay tại lúc nàng nghỉ ngơi, nàng có loại cảm giác khác thường. Bắt đầu, mẫu thần rừng rậm còn chưa hiểu được đây là cảm giác thế nào, nhưng rất nhanh nàng đã biết, nàng đã được thần chúc đại thế giới thừa nhận, không là tà thần nữa. Mẫu thần rừng rậm cũng không cách nào tin được kết quả này, nàng yêu cầu chẳng qua là không muốn để tín đồ của mình chịu khổ, nhưng không ngờ kết quả là nàng được thần chúc đại thế giới thừa nhận. Bây giờ cho dù bản thể, mẫu thần rừng rậm rời khỏi tiểu thế giới, cũng sẽ không bị năm đại thần điện đuổi giết nữa, tín đồ của nàng cũng sẽ không bị thần thuật quang minh gây thương tích. Mẫu thần rừng rậm cũng có chút không thể tin nàng đạt được thừa nhận, phải biết rằng sự thừa nhận này là mục tiêu 12 vị thần linh, hoàng hôn các vị thần tụ tập với nhau, vì mục đích này. 12 vị thần linh làm ra vô số lần cố gắng, trả giá thê thảm nặng nề. Tế tự cấp 4 Gwendolyn và 5 vị tín đồ thần lửa bị nhốt ở trong một tòa lâu đài, tế tự cấp 4 Gwendolyn là tín đồ của mẫu thần rừng rậm. Phương thức sinh tồn giống với mẫu thần rừng rậm, tế tự cấp 4 Gwendolyn gieo trồng tài nguyên tu luyện cho tín đồ tà thần cường đại, cầu được tín đồ tà thần cường đại che chở. Lần này cực kỳ bất ngờ, không biết sao tin tức tín đồ thần lửa tồn tại trong lâu đài này tiết lộ, bị chiến đội Liên Hợp Thần Điện cùng nghị hội tối cao bao vây nơi này. Chương 2807, đầu nhập vào, 1, ở ngoài lâu đài, thần thuật quang minh, chiếu sáng cả mảng bầu trời. Cho dù trong lâu đài có 2 vị giám mục cấp 5, bọn họ cũng không có tự tin đào tẩu, bởi vì bên ngoài trừ thần thuật quang minh, còn có một tổ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của nghị hội tối cao. Một tổ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng chính là 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vừa vặn có thể tạo thành chiến trận kỵ sĩ tiêu chuẩn nhất. Phát huy ra chiến lực tuyệt đối không phải 2 vị giám mục cấp 5 thần lửa có thể ngăn cản. Tế tự cấp 4 Gwendolyn rất rõ, các tín đồ của thần lửa ở loại thời điểm này là sẽ không bảo vệ nàng, thậm chí còn ở lúc cần, có thể hy sinh nàng bất cứ lúc nào. Nhưng nàng cũng không có cách nào, thực lực bản thân tuy đạt tới cấp 4, nhưng chiến lực miễn cưỡng có thể đối phó đại địa kỵ sĩ cấp 3. Gwendolyn, chúng ta chia ra chạy trốn, ngươi chạy trốn hướng đông, chúng ta chạy trốn hướng tây. Một vị giám mục cấp 5 hướng tế tự cấp 4 Gwendolyn trầm giọng phân phó. Trong mắt tế tự cấp 4 Gwendolyn hiện lên nét tuyệt vọng, nàng biết đây là đối phương muốn cho nàng hấp dẫn lực chú ý bên ngoài, để thuận tiện bọn họ có cơ hội đào tẩu. Nàng cũng không nói lời cầu xin tha thứ gì, bởi vì loại lời này căn bản vô dụng. Tế tự cấp 4 Gwendolyn xoay người đi tới chỗ cửa lớn, nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng hướng mẫu thần rừng rậm làm cầu nguyện cuối cùng, sau đó đi ra cửa lớn. Ra ngoài tế tự cấp 4 Gwendolyn dự kiến, cảnh tượng trong tưởng tượng bị thần thuật quang minh, thương tổn cũng chưa xảy ra. Ánh sáng thuần màu trắng, thần thuật quang minh, trước kia khiến nàng không thể thừa nhận, nay rải ở trên người có chút cảm giác ấm áp, cũng chưa sinh ra một chút thương tổn nào. Tế tự cấp 4 Gwendolyn cũng phát hiện, các tế tự cùng kỵ sĩ quý tộc kia bao vây bên ngoài thần điện, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút kỳ quái. Trong ánh mắt tế tự thần điện nhìn về phía tế tự cấp 4 Gwendolyn phần nhiều là khó hiểu, mà trong ánh mắt kỵ sĩ quý tộc nhìn về phía tế tự cấp 4 Gwendolyn lại mang theo ý thân thiết. Năm vị tín đồ thần lửa, ở lúc tế tự cấp 4 Gwendolyn đi ra cửa lớn, đã làm tốt chuẩn bị, một khi công kích bắt đầu, bọn họ liền mượn cơ hội này từ cửa khác đào tẩu. Nhưng rất rõ ràng, tình thế chuyển biến khiến năm vị tín đồ không thể tưởng tượng. Sau khi tế tự cấp 4 Gwendolyn đi ra khỏi cửa lâu đài, cũng chưa chịu bất cứ công kích nào, ngay cả thần thuật quang minh cũng chưa tạo thành thương tổn đối với tế tự cấp 4 Gwendolyn. Thậm chí năm vị tín đồ thấy được có 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc tiến lên mỉm cười nói chuyện với tế tự cấp 4 Gwendolyn, coi tế tự cấp 4 Gwendolyn như bạn bè. Đây còn là tín đồ tà thần ở thần chúc đại thế giới mỗi người kêu đánh kêu giết đó sao? Đừng nói năm vị tín đồ thần lửa, ngay cả bản thân tế tự cấp 4 Gwendolyn cũng rất hồ đồ. Nhưng tế tự cấp 4 Gwendolyn biết một sự kiện, mạng của nàng giữ được rồi, đồng thời nàng cũng ở trong nói chuyện với 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc, biết tín đồ, mẫu thần rừng rậm được bán thần Arthur che chở, đây cũng là nguyên nhân vì sao thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc thân thiết đối đãi tế tự cấp 4 Gwendolyn như thế. Ở trong kỵ sĩ quý tộc của thần chúc đại thế giới, một câu của bán thần Arthur thậm chí so với lời của nghị hội tối cao còn hữu dụng hơn. Bởi vì sức ảnh hưởng của bán thần Arthur thật sự là quá lớn, nay thần chúc đại thế giới hơn phân nửa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều là được lợi bởi bán thần Arthur trợ giúp mới có thể tấn thăng. Toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ của thần chúc đại thế giới cũng tương tự là đã tiếp nhận bán thần Arthur trợ giúp mới thành công tấn thăng cấp truyền kỳ. Sau khi tế tự cấp 4 Gwendolyn đi ra cửa, dấu ấn mẫu thần rừng rậm trên pháp bào khiến các kỵ sĩ quý tộc biết được thân phận của nàng. Về phần nói các tế tự của năm đại thần điện là nhận được thần dụ của thần linh, mẫu thần rừng rậm đã trở thành thần linh thần chúc đại thế giới thừa nhận, toàn bộ tín đồ của nàng đều là tín đồ hợp pháp, cảm tạ chủ vĩ đại, cảm tạ bán thần Arthur vĩ đại. Tế tử cấp 4 Gwendolyn ở sau khi biết được chân tướng, trong miệng thì thào, ở trong lâu đài, năm vị thần lửa tín đồ xác nhận tế tử cấp 4 Gwendolyn chưa bị thần điện công kích, xem ra cũng sẽ không bắt. Chuyện này phải báo cho chủ vĩ đại, giám mục cấp 5 của thần lửa trầm giọng nói. Tín ngưỡng của hắn đối với thần lửa vượt qua cảm giác nguy cơ đối với bản thân, ở loại thời điểm này, hắn vẫn như cũ đặt thần lửa ở vị trí hàng đầu, ở sau khi có phát hiện nghĩ đến là thông báo thần lửa. Giám mục cấp 5 bắt đầu cầu nguyện ngay tại chỗ, báo cho thần lửa biết phát hiện của hắn. Năm vị tín đồ thần lửa ở vài phút sau đó, bị một tổ kỵ sĩ quý tộc thánh điện cấp 5 lao vào lâu đài, đánh chết ngay tại chỗ. Thần lửa ở lúc thu được tin tức của tín đồ, hắn có chút không tin, sau đó hắn muốn liên lạc tín đồ phát đến tin tức, lại phát hiện tín đồ cấp 5 đã ngã xuống. Cũng may linh hồn tín đồ cấp 5 trở về tiểu thế giới, thần lửa tiêu hao lực lượng tín ngưỡng hồi sinh tín đồ cấp 5, từ trong miệng tín đồ cấp 5 đạt được tình huống chi tiết ngay lúc đó. Ở sau khi nghe tín đồ cấp 5 nói tình huống, thần lửa trầm mặc thật lâu, thần lửa có thể 100% khẳng định, mẫu thần rừng rậm nhất định là đã tìm được mục tiêu đầu nhập vào, cùng đầu nhập vào tồn tại cường đại nào đó. Đầu tiên có thể bài trừ năm đại thần linh, năm đại thần linh là sẽ không tiếp nhận mẫu thần rừng rậm. Mà toàn bộ thần chúc đại thế giới có thực lực gần với năm đại thần linh, chính là bán thần Arthur. Một ngày đó ở tổng bộ hoàng hôn các vị thần, chính là bán thần Arthur giải trừ bán bộ đối với tượng thần, mẫu thần rừng rậm, cùng hủy diệt toàn bộ tổng bộ hoàng hôn các vị thần. Chỉ là thần lửa không rõ, bán thần Arthur là như thế nào khiến mẫu thần rừng rậm được năm đại thần điện thừa nhận, có thể khiến tín đồ của mẫu thần rừng rậm không chịu thần thuật quang minh ảnh hưởng. Cũng chỉ có bản thân, mẫu thần rừng rậm được thừa nhận mới có khả năng. Không nghĩ ra, thần lửa, lấy ra một lệnh bài liên lạc, đây là năm đó hắn sau khi trợ giúp, mẫu thần rừng rậm cho một lệnh bài liên lạc, có thể bằng vào lệnh bài liên lạc tìm được, mẫu thần rừng rậm. Chương 2808, đầu nhập vào, 2, vốn, mẫu thần rừng rậm cho lệnh bài liên lạc, chính là báo cho thần lửa biết lệnh bài liên lạc này tương đương một ít tài nguyên cấp thần. Thần lửa sử dụng lệnh bài liên lạc, từ mẫu thần rừng rậm nơi này đạt được một ít tài nguyên cấp thần, mẫu thần rừng rậm cũng đã trả nhân tình. Chỉ là mẫu thần rừng rậm về sau gia nhập hoàng hôn các vị thần, lệnh bài liên lạc này cũng liền không có tác dụng. Thần lửa điều động thần lực rót vào trong lệnh bài liên lạc, theo đó lệnh bài liên lạc biến thành ảo ảnh. Mẫu thần rừng rậm cảm giác được thỉnh cầu liên lạc, đây là lệnh bài liên lạc nàng tự tay chế tác thỉnh cầu liên lạc, đây là thiếu nợ nhân tình. Nàng cũng không thể không tiếp liên lạc. Mẫu thần rừng rậm, xem ra ngươi sống rất không tệ. Thần lửa thông qua ảo ảnh đầu tiên thấy được thần khí váy dài mới trên người mẫu thần rừng rậm, không khỏi nói. Mẫu thần rừng rậm rất nghèo, đây là điều ai cũng biết, cho tới nay nàng hầu như là cùng một bộ thần khí sử dụng vô số vạn năm thời gian. Bây giờ trên người mẫu thần rừng rậm đã đổi một món thần khí rõ ràng cấp bậc cao hơn, không cần phải nói là gần đây vừa đạt được. Đúng vậy, nghĩ hẳn thần lửa cũng đoán được, ta đã tìm được chủ thần. Trên mặt mẫu thần rừng rậm lộ ra nụ cười thật lòng, nói. Mẫu thần rừng rậm cũng biết thực lực David rất mạnh, cho nên nàng bây giờ nói chuyện cũng tự tin, không thèm để ý nói cho thần lửa một số việc. Mẫu thần rừng rậm, có thể để ta gặp bán thần Arthur chủ thần của ngươi một lần không? Thần lửa trầm giọng hỏi. Mẫu thần rừng rậm có chút do dự, thần lửa là sử dụng lệnh bài liên lạc để liên lạc với nàng. Nói ra lời thỉnh cầu tương đương là bảo nàng trả nhân tình. Thần lửa nhìn thấy mẫu thần rừng rậm do dự, trong lòng lập tức hiểu mẫu thần rừng rậm chính là đã đầu phục bán thần Arthur. Xác định một điểm này cũng khiến hắn không khỏi kiên định quyết tâm muốn gặp bán thần Arthur. Đây là yêu cầu duy nhất của ta. Thần lửa lại nói, đại nhân không ở thần chúc đại thế giới, ta liên lạc đại nhân sẽ quấy rầy đại nhân tu luyện. Mẫu thần rừng rậm có chút khó xử nói. Mẫu thần rừng rậm, nói thật đi, ta muốn đầu nhập vào bán thần Arthur, trở thành thần linh phụ thuộc hắn, còn xin ngươi hỗ trợ. Trong mắt thần lửa hiện lên nét kiên định nói, mẫu thần rừng rậm thật sự có chút bất ngờ, nàng không ngờ thần lửa sẽ đưa ra thỉnh cầu như vậy. Thần lửa ở trong các vị thần linh của hoàng hôn các vị thần, thuộc loại thần linh tương đối đặc thù, nắm giữ lửa, thực lực là rất cường hãn, nếu không phải vì tự bảo vệ mình. Căn bản không có khả năng cùng một chỗ với thần chết, thần tà mị, thần vạn độc, thần máu, thần sợ hãi, vân vân loại thần linh này. Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, thế lực của đại nhân cũng không thiếu chiến lực cấp thần. Mẫu thần rừng rậm nghĩ tới lệnh bài liên lạc, cuối cùng gật gật đầu nói. Mẫu thần rừng rậm tuy không biết David rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực cấp thần, nhưng chỉ là nàng nhìn thấy, đã đủ để quét ngang toàn bộ thần linh, hoàng hôn các vị thần. Mẫu thần rừng rậm thông qua liên hệ linh hồn liên lạc David, nói rõ chuyện thần lửa muốn đầu nhập vào. David vừa nghe xong, đã biết đây là thần lửa cùng đường, muốn tìm che chở. Thần lửa muốn trở thành thần linh phụ thuộc của ta, bảo hắn đưa ra vị trí tiểu thế giới, ta tự mình tới tiểu thế giới của hắn bàn bạc với hắn. David trái lại không bận tâm thần lửa đầu nhập vào, thêm chiến lực một vị thần linh là chuyện tốt, bớt cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Nhưng thần linh chủ động đưa lên cửa, ít nhất cũng có thể đạt được tri thức của thần lửa, những thứ này so với David tự mình đọc sách càng dễ nắm giữ hơn. Cho nên David đề xuất bảo thần lửa báo cho hắn biết vị trí tiểu thế giới, cùng mở ra tiểu thế giới để hắn tiến vào, thế này tương đương thần lửa ở trước khi đàm phán, đã giao mình ra ngoài. Thần lửa đạt được mẫu thần rừng rậm trả lời, hắn cân nhắc thật lâu, hắn cũng không phải là mẫu thần rừng rậm là bị khí tức cây thế giới hấp dẫn, lại thêm mẫu thần rừng rậm đối với việc đầu nhập vào một vị chủ thần cường đại cũng không có gì kháng cự. Sau khi David bày ra thực lực của bản thân, mẫu thần rừng rậm liền thuận theo trở thành thần linh phụ thuộc. Ở sau khi cân nhắc một đoạn thời gian, thần lửa bất đắc dĩ cười khổ lên, hắn còn có tiền vốn gì để cò kè mặt cả. Thần lửa cũng không biết thực lực bán thần Arthur cường đại bao nhiêu, nhưng chỉ từ hắn có thể khiến năm đại thần linh thần chúc đại thế giới tán thành, mẫu thần rừng rậm, là có thể biết được bán thần Arthur khủng bố. Đây là một lần đầu tư quan trọng nhất của thần lửa, hắn mang bản thân đầu nhập trong đó, thất bại thì hoàn toàn không còn gì, thành công thì đạt được cuộc sống mới. Nhưng cho dù hắn không đầu tư, ở dưới thế cục của thần chúc đại thế giới, hắn cũng sớm muộn gì sẽ hoàn toàn không còn gì nữa. Lâm vào ngủ say vĩnh cửu, thần lửa nghiến răng, hắn giao một phần tin tức cho mẫu thần rừng rậm, do mẫu thần rừng rậm chuyển giao cho bán thần Arthur. David trái lại không ngờ thần lửa sẽ quả quyết như thế, thế mà thật sự truyền tới vị trí tiểu thế giới. Hắn vung tay, mang theo phân thân chiến thể và hắc long Alexis. Trong thời gian này, cự long nhất tộc ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực cùng với lượng lớn linh vật tài nguyên, thực lực đã cơ bản khôi phục, nhưng một lần này đi qua, cũng không phải đi chiến đấu, phân thân chiến thể và hắc long Alexis đủ để ứng phó tất cả tình huống. Thần lửa ngồi ở trên thần tọa của tiểu thế giới, hắn nghĩ đến đối mặt bán thần Arthur như thế nào. Đúng lúc này, ngoài tiểu thế giới truyền đến tín hiệu, đây là tín hiệu hắn ước định sẵn với bán thần Arthur. Thần lửa không khỏi nhìn thời gian, lúc này mới vài phút thời gian, bán thần Arthur đã từ một đại thế giới khác quay về, cũng đi tới nơi này. Đến bây giờ, thần lửa cũng không do dự nữa. Hắn hướng bán thần Arthur phát ra một đạo năng lượng tiếp dẫn, David ở dưới tác dụng của một đạo năng lượng tiếp dẫn, tiến vào tiểu thế giới che giấu trong hư không. Vì an toàn của mình, hắc long Alexis đứng ở trên vai hắn, cùng ở sau khi vừa tiến vào tiểu thế giới, hắn liền triệu ra phân thân chiến thể. David có thể hẹn trao đổi ở trong tiểu thế giới, chính là hướng thần lửa biểu lộ một sự kiện, đó chính là hắn có năng lực ở trong tiểu thế giới áp chế thần lửa. Khi phân thân chiến thể xuất hiện, thần lửa thiếu chút nữa muốn điều động toàn bộ thần lực tiểu thế giới chuẩn bị đại chiến. Chương 2809, thần linh phụ thuộc, 1, bởi vì phân thân chiến thể cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, đây chính là chiến lực cấp thần đỉnh phong, lại thêm hình thái chiến đấu hoàn mỹ kia, chiến lực của nó dùng ánh mắt quan sát cũng có thể tưởng tượng. Mặt khác còn có hắc long Alexis trên vai David, đã trở thành dấu hiệu của bán thần Arthur. Theo thần lửa phán đoán, đừng nói là hắc long Alexis, riêng là phân thân chiến thể, đã đủ để ở trong tiểu thế giới của hắn dễ dàng vồ giết hắn. Thần lửa vì bày tỏ tôn kính đối với David, thu nhỏ thần thể thậm chí so với David còn thấp hơn một chút. Thần lửa, ta mặc kệ ngươi trước kia đã làm cái gì, nhưng muốn trở thành thần linh phụ thuộc của ta, thì cần thoát ly hoàng hôn các vị thần. David đầu tiên đưa ra, bán thần Arthur vĩ đại, hoàng hôn các vị thần đã giải tán, về sau không có hoàng hôn các vị thần nữa. Trên mặt thần lửa hiện lên ý cay đắng nói, David hơi ngẩn ra, tin tức hoàng hôn các vị thần giải tán vẫn khiến hắn cực kỳ bất ngờ. Nếu ngươi trở thành thần linh phụ thuộc của ta, ở trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không ra mặt vì ngươi yêu cầu thần chúc đại thế giới thừa nhận. David lại nói tiếp, trước đó thần chiến tranh sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy là vì tính đặc thù của mẫu thần rừng rậm không có sức chiến đấu, thừa nhận địa vị của mẫu thần rừng rậm cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng thần lửa khác, thần chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng địa vị của thần lửa ở thần chúc đại thế giới. Bản thần Atua vĩ đại, ngài xem tiểu thế giới của ta, ta đã không kiên trì được bao lâu nữa, nếu tín đồ của ta bị càn quét lượng lớn, ta chỉ có thể lâm vào ngủ say. Thần lửa bất đắc dĩ nói, David đối với tiểu thế giới vẫn là rất có nghiên cứu, ở lúc tiến vào tiểu thế giới thần lửa, hắn đã cảm giác được tiểu thế giới này suy yếu, tiểu thế giới này rất bình thường, cũng không phải khắp nơi đều là lửa, mà là chỉ ở vị trí trung tâm tiểu thế giới có một ngọn núi lửa, nơi khác có sơn có thủy có thực vật. Núi lửa thay thế tác dụng của ánh mặt trời, tẩm bổ thực vật xung quanh, số lượng tín đồ của tiểu thế giới cũng chỉ khoảng 7 triệu, chút tín đồ này ngay cả thần bóng tối cũng không bằng, lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới cực kỳ loãng, cũng trách không được thần lửa, nói hắn không thể kiên trì tiếp nữa. Trên thực tế lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới loãng, nguyên nhân rất lớn vẫn là thần lửa, trước đó giúp đỡ hành động mở ra pháp trận triệu hồi cự long. Lúc ấy toàn bộ thần linh đều nghĩ sau khi pháp trận triệu hồi cự long mở ra, cự long nhất tộc trở về dẫn phát thần chúc đại thế giới náo động, nào ngờ được thực lực cự long nhất tộc sẽ giảm xuống dữ dội như vậy. Phải biết rằng năm đó cự long nhất tộc khi rời khỏi, thực lực vẫn là cực kỳ khủng bố, nếu không các thần linh cũng sẽ không mặc kệ cự long nhất tộc rời khỏi. Trải qua mấy vạn năm thời gian, cự long nhất tộc nên càng cường đại hơn, mà thần chúc đại thế giới cũng chỉ có năm đại thần linh. Hai kẻ mạnh đối chọi nhau, liền có cơ hội của các thần linh của hoàng hôn các vị thần, bao gồm thần lửa ở trong, tất cả đều bởi thần chết đưa ra kế hoạch mở ra pháp trận triệu hồi cự long mà tổn thất cực lớn, lại thêm năm đại thần điện cùng nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới liên hợp đã kích tín đồ tà thần, làm các thần linh mất đi đất đai sinh tồn. Thần lửa ở lúc đồng ý gặp mặt David trong tiểu thế giới, đã quyết định trở thành thần linh phụ thuộc của David, đây cũng là một đường sống duy nhất của hắn. Nếu không muốn tìm chỗ dựa, đại khái ngủ say vĩnh cửu chính là kết cục của hắn. Đối với thần lửa, sống qua vô số vạn năm thời gian mà nói, hắn không cam lòng cứ như vậy chìm lắng. Ở sau khi nhìn thấy phân thân chiến thể David mang đến, thần lửa đã hoàn toàn quyết định chủ ý, David là một vị chủ thần cường đại, đáng giá đầu nhập vào. Có lẽ bây giờ David chỉ là bán thần, nhưng chính là vì điểm ấy David mới có thể nhìn trúng thực lực của thần lửa. Điểm ấy thần lửa là từng cân nhắc. Chờ sau khi David thành tựu cấp thần, đại khái liền không thể coi trọng chút thực lực này của thần lửa. Thần lửa, ngươi chuẩn bị tốt khế ước, chúng ta bây giờ có thể ký kết khế ước thần văn thần linh phụ thuộc. David sau khi quan sát tiểu thế giới, đã biết tình cảnh thần lửa, gật gật đầu nói. Khuôn mặt thần lửa lộ vẻ bất đắc dĩ, thế mà cần hắn tự mình chuẩn bị khế ước thần văn thần linh phụ thuộc, nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Hắn có thể cam đoan trong khế ước thần văn thần linh phụ thuộc, không có nội dung đặc thù nhằm vào. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng thêm vào một ít nội dung vượt lên trên quyền lực của thần linh phụ thuộc. Hắn là biết David từng thu thần linh phụ thuộc, trên điểm này hắn không dám mạo hiểm một chút nào. Nhỡ đâu David trở mặt, cho dù ở trong tiểu thế giới, thần lửa cũng không cách nào thừa nhận lửa giận đến từ David. Thần lửa vẫy tay, tài liệu cổ xưa hắn sưu tầm bay tới. Hắn khác với mẫu thần rừng rậm có ý trở thành thần linh phụ thuộc, đã sớm tự giác chuẩn bị sẵn khế ước thần văn thần linh phụ thuộc, hắn lại cần chế tác ở hiện trường. Một phần khế ước thần văn thần linh phụ thuộc thật ra cũng không cần phiền toái quá nhiều, ở trong tiểu thế giới, năng lực của thần lửa có thể đạt tới trình độ tạo vật. Một lát sau, khế ước thần văn thần linh phụ thuộc được chế tác thành công, thêm vào dấu ấn thần niệm của mình giao tới trong tay David. David bây giờ không cần để Hắc Long Alexis trợ giúp xem xét nữa, chính hắn thông qua đọc lượng lớn điển tịch cấp thần cùng thần linh, có hiểu biết cực sâu đối với khế ước thần linh phụ thuộc. Ở sau khi đọc khế ước thần văn thần linh phụ thuộc không có vấn đề, David dùng tinh thần của mình để lại dấu ấn ở trên vị trí chủ thần. Khế ước thần văn thần linh phụ thuộc ở trong một đạo hào quang biến mất không thấy, khí tức đến từ ý chí đại thế giới buông xuống. Ra mắt đại nhân. Thần lửa cung kính hành lễ nói. Khế ước thần văn thần linh phụ thuộc đạt thành, thần lửa cũng đã trở thành thần linh phụ thuộc David, hắn cũng lập tức sửa lại xưng hô. Thần lửa, ngươi đã trở thành thần linh phụ thuộc của ta, như vậy về sau ngươi không cần để tín đồ ở thần chúc đại thế giới làm hiến tế gì nữa, ta sẽ định kỳ phân phối lực lượng tín ngưỡng cho ngươi sử dụng. David sau khi nhận thần lửa thi lễ, nói. Xin ngài yên tâm, thật ra ta cũng chưa từng yêu cầu tín đồ cử hành nghi thức hiến tế tà ác. Thần lửa vội vàng đáp ứng, Chương 2810, Thần linh phụ thuộc, 2, đối với yêu cầu này của David, thần lửa, là hoàn toàn ủng hộ, bản thân hắn cũng không quen nhìn các thần linh hoàng hôn các vị thần hiến tế tà ác. Mặt khác, số lượng tín đồ của thần lửa đã rất ít, ngay cả thần điện cũng giảm bớt 2 tòa, hắn trên thế gian là thật sự đến bước đường cùng rồi. Đúng rồi, ta mở ra quyền hạn tiểu thế giới cho ngài, thần lửa nghĩ tới một chuyện quan trọng, lại nói tiếp. Thần lửa tự nhiên là vội vàng muốn cho ra quyền hạn tiểu thế giới, bởi vì chỉ có cho ra quyền hạn tiểu thế giới, David mới có thể thi triển thủ đoạn đưa lực lượng tín ngưỡng bên ngoài vào tiểu thế giới. Với lại cho chủ thần quyền hạn tiểu thế giới của mình, cũng là chuyện thần linh phụ thuộc phải làm. David tiếp nhận một ngọn lửa, thần lửa đưa ra, đây là quyền hạn khống chế tiểu thế giới, tinh thần hắn tiếp xúc với lửa, hắn liền sinh ra liên hệ với tiểu thế giới. David vung tay, từ tiểu thế giới, thần bóng tối, nối tới một thông đạo lực lượng tín ngưỡng, lực lượng tín ngưỡng theo thông đạo rót vào trong tiểu thế giới của thần lửa, cảm thụ được lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới tăng lên, thần lửa có loại cảm giác nước mắt rưng rưng, vì sống sót, hắn đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đạt được lực lượng tín ngưỡng, cuối cùng lại là trở thành thần linh phụ thuộc, mới chính thức đạt tới mục đích, thần lửa còn cảm giác được thông đạo lực lượng tín ngưỡng này là từ một tiểu thế giới khác kết nối tới. Thực lực của hắn mạnh mẽ hơn, mẫu thần rừng rậm, thứ cảm giác được cũng liền nhiều hơn một chút, tuy không biết tiểu thế giới một bên khác của thông đạo lực lượng tín ngưỡng này là vị thần linh nào, nhưng hắn có thể khẳng định cái này cũng không phải tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Điều này làm trong lòng thần lửa khó tránh khỏi có chút suy đoán, không biết thần chúc đại thế giới còn có vị thần linh nào đầu phục David. Thần linh của thần chúc đại thế giới, chỉ cần không phải thần linh mấy vạn năm nay, hắn đều nhận biết. Thần lửa, hôm nay vừa lúc gọi mẫu thần rừng rậm, nàng cũng chưa từng đi lãnh địa của ta, lần này cùng nhau đi qua đi. David nói với thần lửa. Đại nhân, là bản thể đi qua sao? Thần lửa có chút do dự hỏi, làm thần linh lâu như vậy, thần lửa sớm đã quen giấu mình ở trong tiểu thế giới, bản thể của hắn ở sau khi trở thành thần linh, thì chưa từng ra khỏi tiểu thế giới, bất chợt nhận được chủ thần mời, khiến hắn có chút không biết làm sao. Thần lửa, trái lại cũng không cho rằng chủ thần sẽ hãm hại hắn, nếu thật muốn hại hắn, riêng là dựa vào phân thân chiến thể đã có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, yên tâm đi, lần này mang các ngươi đi qua, chính là để các ngươi an tâm. David không khỏi cười lên, nói, David có được quyền hạn hai tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm cùng thần lửa, tâm niệm hắn khẽ động, giữa hai tiểu thế giới mở ra một cổng không gian. Mẫu thần rừng rậm nhận được mệnh lệnh của David. Thông qua cổng không gian tới trong tiểu thế giới của thần lửa, mẫu thần rừng rậm tò mò nhìn tiểu thế giới này, tuy nàng và thần lửa cùng ở hoàng hôn các vị thần, nhưng thật sự gặp mặt đây vẫn là lần đầu tiên, càng không cần phải nói kiến thức được tiểu thế giới của thần lửa. Ấm ức các ngươi một phen, tiến vào trong không gian của ta trước, ta cần mang các ngươi xuyên qua hàng rào đại thế giới, David nói với hai vị thần linh. Mẫu thần rừng rậm và thần lửa tiếp nhận David tiếp dẫn. Tiến vào trong thần khí lệnh bài không gian, David cũng rời khỏi tiểu thế giới của thần lửa, ở bên ngoài mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thế giới trùng tộc, bước vào trong đó. Điểm an toàn thế giới trùng tộc nay mở ở trong căn cứ trong lòng đất gia viên tinh thế giới trùng tộc, David từ căn cứ trong lòng đất xuất hiện, lại sử dụng năng lực thiên phú phá không tới bề mặt gia viên tinh. Hắn thả ra mẫu thần rừng rậm cùng thần lửa, nay gia viên tinh đã không hoang vắng nữa. Tuy còn chưa hoàn toàn cải tạo thành công, nhưng đại bộ phận khu vực có hình thái ban đầu của tinh cầu màu xanh lục, thần lửa và mẫu thần rừng rậm đứng ở trong chủ thế giới, bọn họ rõ ràng cảm giác được áp chế đến từ chủ thế giới, nơi này không phải thần chúc đại thế giới. Điểm ấy bọn họ lại cũng không bất ngờ, thần chúc đại thế giới không có không gian thần sinh tồn, nếu không bọn họ cũng không cần luôn tránh ở trong tiểu thế giới không dám lộ diện. Thần lửa và mẫu thần rừng rậm rất không quen cảm giác đứng ở chủ thế giới. Điều này làm bọn họ cực thiếu cảm giác an toàn. Lại thêm chủ thế giới áp chế, càng khiến thực lực của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngay tại lúc thần lửa và mẫu thần rừng rậm vừa quan sát tình huống gia viên tinh, vừa bay theo phía sau David, bọn họ nghe được một tiếng long ngâm, sau đó là nhiều tiếng long ngâm lần lượt vang lên. Đại nhân, có cự long. Thần lửa biến sắc, vội vàng kêu lên. Thần lửa năm đó là từng chiến đấu với cự long, hắn là biết cự long khủng bố. Đặc biệt hắn loại thần linh năng lực thiên phú sử dụng lửa này, đối với cự long loại sinh mệnh cấp thần lực phòng ngự rất cường hãn này trời sinh đã có hạn chế thật lớn. Ra mắt Long Hoàng đại nhân, Kim Long Aerfred tốc độ cực nhanh, ở lúc thần lửa kinh hô đã xuất hiện ở trước mặt David. Giống với hai vị thần linh là Kim Long Eofret vì đón ý nói hồ David, cũng thu nhỏ lại thân rồng. Chỉ là thân rồng cho dù chỉ có 4 mét, vẫn cho thần lửa táp lực cường đại, nếu không phải David ở đây, có khế ước thần văn thần linh phụ thuộc, hắn cũng muốn quay đầu bỏ chạy rồi. Nhưng ở sau khi nghe được tiếng ân cần thăm hỏi của Kim Long Eofret, thần lửa ngây dại, mẫu thần rừng rậm ở bên cũng ngây dại. Thần lửa có chút không dám tin lắc lắc đầu, chẳng lẽ rất lâu chưa ra khỏi tiểu thế giới, tai hắn đã xuất hiện vấn đề. Kim Long Eofret, có chuyện gì? David thấy cảm xúc của Kim Long Eofret rất kích động, không khỏi cười hỏi. Long Hoàng đại nhân, có một quả trứng rồng ấp nở rồi, là Kim Long con. Kim Long Eofret đã có chút không che giấu được ý mừng của mình, nói. Đây là chuyện tốt, chúc mừng ngươi. David cũng rất vui vẻ, hắn cười nói. Kim Long Eofret đương nhiên hưng phấn, không chỉ là vì đây là một con kim long nhỏ đồng tộc, càng là vì đây là con rồng con đầu tiên của cự long nhất tộc mấy vạn năm thời gian, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cái này đại biểu cho hy vọng cự long nhất tộc một lần nữa cuộc khởi, hiệu quả pháp trận thần văn ấp trứng kia của hủy diệt thần điện quả thật hữu dụng ra ngoài tưởng tượng. Chương 2811, khác thường, 1, Alexis, ngươi đi chuẩn bị cho tên nhóc đó một phần tài nguyên. Ta không hy vọng tên nhóc đó dựa vào ngủ để vượt qua thời kỳ thơ ấu, David phân phó đối với Hắc Long Alexis ở đầu vai. Nói chung, rồng con của cự long nhất tộc đều sẽ vượt qua thời kỳ thơ ấu ngắn nhất trăm năm, dài nhất có thể ngàn năm, trong khoảng thời gian này, rồng con đều là sẽ vượt qua trong lúc ngủ, đây cũng là phương thức tu luyện của đám rồng con. Nhưng cái này lại há không phải vì vấn đề tài nguyên, thông qua bản thân hấp thu năng lượng, để vượt qua giai đoạn nhỏ tuổi, đương nhiên liền cần ngủ để tu luyện. Nếu có đủ tài nguyên, như vậy thời kỳ con non của đám rồng con sẽ ngắn đi rất nhiều. Vâng, đại nhân. Hắc Long Alexis rời khỏi vai David đáp. Cảm ơn Long Hoàng đại nhân. Kim Long Eofret vui vẻ cười nói. Nó chạy tới vội như vậy, chính là muốn từ chỗ David kiếm chút tài nguyên, nếu không bọn nó đám cự long cấp thần này phải lấy tài nguyên của mình cung cấp rồng con. Cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn nó phục vụ cho David, bọn nó cần bảo trì đủ chiến lực. Chờ đợi David triệu hồi bất cứ lúc nào, ở sau khi Kim Long Eofret cùng Hắc Long Alexis đều rời khỏi, thần lửa cùng mẫu thần rừng rậm mới xem như tỉnh táo lại. Đại nhân, ngài là Long Hoàng, thần lửa cho dù nghe được Kim Long Eofret nhiều lần xưng hô, vẫn không dám xác định tính chân thật của chuyện này. Hắn trái lại không phải thật sự hoài nghi David, mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, đó là cự long nhất tộc, kẻ thống trị thời đại cự long. Hoàng hôn các vị thần bọn họ tiêu phí trả giá thật lớn mở ra pháp trận triệu hồi cự long, vì thế hoàng hôn các vị thần sụp đổ. Ta chỉ có thể tính là chuẩn long hoàng, ta trước mắt còn chưa thành tựu cấp thần, không tính là long hoàng. David cười trả lời, thần lửa suy đoán pháp trận triệu hồi cự long sau khi triệu hồi cự long nhất tộc trở về, nhất định là đã xảy ra việc gì lớn, mới có thể khiến cự long nhất tộc tìm tới David đầu nhập vào. Nghĩ đến đây. Thần lửa, đối với mình đầu nhập vào trở thành thần linh phụ thuộc David không có chút khó chịu nào nữa, ngược lại là cảm giác được tự hào nồng đậm, hắn vì mình quả quyết mà kiêu ngạo. Đây là Long Hoàng, một vị Long Hoàng trước dù là hắc xì, thần chúc đại thế giới cũng phải run rẩy. Bây giờ cự long nhất tộc tuy suy yếu, nhưng đây cũng là cự long nhất tộc sinh mệnh cấp thần, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bây giờ cự long nhất tộc ngay cả Alexis ở trong cũng chỉ có 9 vị cự long cấp thần, nhưng về sau sẽ tốt hơn chút. Có rồng con mới sinh ra. David cười giới thiệu, thần lửa gật gật đầu nuốt nước bọt, mẫu thần rừng rậm, trước sau không nói gì, thân là thần linh nhìn qua ngốc nghếch, đây là bị kinh sợ. Ở thế giới trùng tộc, có hơn phân nửa tinh vực thuộc về phạm vi lãnh địa của ta, trước mắt gia viên tinh chỗ chúng ta còn đang trong cải tạo, ta chuẩn bị xây dựng gia viên tinh thành một căn cứ tu luyện, chuyên cho các cấp thần dùng để tu luyện sinh hoạt. David tiếp tục giới thiệu, hắn dừng ở không trung. Thần lửa cùng mẫu thần rừng rậm vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này, cái này chấn động đối với bọn họ thậm chí so với David trở thành Long Hoàng càng chấn động hơn. Cái này ý nghĩa, chủ thần của bọn họ trên thực chất đã khống chế thế giới trùng tộc, đây là một đại thế giới thật sự, một đại thế giới có thể chống lại thần chúc đại thế giới. Trong lòng bọn họ rõ, nguyên nhân cái này tuyệt đối không phải vì cự long nhất tộc, bởi vì pháp trận triệu hồi cự long mở ra mới bao lâu, đây là thành tựu thế lực trước đó của David hoàn thành. Thần lửa và mẫu thần rừng rậm nhất thời cảm giác quy tắc thế giới trùng tộc áp chế chẳng khó chịu như vậy nữa, toàn thân bọn họ thoải mái. Trở thành thần linh, chính là khởi đầu của trói buộc, bọn họ cả ngày vì lực lượng tín ngưỡng mà cố gắng, mà bọn họ lại là kẻ thất bại, hầu như chưa từng hưởng thụ không khí tự do. Đi theo ta, David vung tay, mở ra cửa vào Long Hoàng không gian, nói. Thần lửa và mẫu thần rừng rậm nhìn David biến mất ở phía trước, không khỏi nhìn nhau, lấy thực lực của bọn họ đều chưa cảm giác được David là biến mất như thế nào, chỉ có thể nhắm chừng là tiến vào không gian nào đó. Hai vị thần linh bay về phía trước, xuyên qua vách ngăn vô hình, tiến vào một không gian khác. Bọn họ đầu tiên cảm giác được khí tức thần lực nồng đậm đến mức khiến bọn họ hầu như hít thở không thông, những thứ này đều là thần lực vô chủ, bọn họ cho dù là khẽ hít vào một ngụm, cũng cảm giác lực lượng tín ngưỡng so với trong tiểu thế giới của mình một năm sản xuất còn nhiều hơn. Thần lửa có loại cảm giác muốn khóc, nơi này chính là thiên đường của thần linh, nếu có thể sinh hoạt ở nơi này, nhắm chừng cũng không cần tu luyện, mỗi ngày ngủ cũng đang mạnh lên. Các ngươi cũng cảm giác được rồi, khí tức thần lực nơi này là từ trong pháp trận bên kia tràn ra. David chỉ vào pháp trận khổng lồ nơi xa giới thiệu, sắc mặt thần lửa hơi thay đổi, hắn đã cảm giác được bên trong tòa pháp trận kia có khí tức 13 vị cấp thần. Lúc này tâm niệm David khẽ động, phân thân chiến thể xuất hiện bay trở về trong pháp trận khổng lồ. Mẫu thần rừng rậm, gần đây ngươi cũng vất vả rồi, hôm nay mang ngươi tới đây, giới thiệu cho ngươi cường giả khác dưới trướng ta. David cười nói với mẫu thần rừng rậm, hắn quay đầu nói với thần lửa, cũng chúc mừng thần lửa gia nhập. Thần lửa cũng chưa bởi vì mình là kèm theo mà có gì bất mãn, hắn bây giờ hoàn toàn bị bất giờ liên tục không ngừng làm chấn động rồi. Thẳng tới giờ, thần lửa mới xem như thấy được thực lực chân thật của David, tha tính toán một phen, 23 vị chiến lực cấp thần, lại thêm bản thân hắn cùng mẫu thần rừng rậm, chính là 25 vị cấp thần. David mang theo hai vị thần linh tới trước Long Hoàng Điện. Hai vị người cây cũng chưa khôi phục hình thái cây to, mà là vẫn duy trì trạng thái người cây. Ra mắt đại nhân, cây trái cây phải nhìn thấy David, hơi không mình hành lễ nói. Khóe miệng thần lửa giật giật, đây lại là hai vị cấp thần, nói cách khác trước mắt đã có 27 vị cấp thần. Tha bây giờ đã hiểu vì sao năm đại thần linh thần chúc đại thế giới phải nể mặt David, thừa nhận địa vị mẫu thần rừng rậm ở thần chúc đại thế giới. Đây nào phải năm đại thần linh dễ nói chuyện. Đây là bị chiến lực của David bức bách, thậm chí thần lửa tin tưởng, bằng vào nhiều chiến lực cấp thần như vậy, David chỉ cần muốn bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đoạt quyền khống chế thần chúc đại thế giới.